tại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Ông chùm đâu rồi? Ông ra ngoài coi cái cây mít ngoài kia coi nó đã ra trái chưa? Hả? Ra trái chưa ông chùm? Mấy năm rồi? Mấy năm rồi? 3 năm. Vậy có để nó làm gì nữa không? Để nó làm gì nữa không? Theo ông có nên để nó thêm năm nào nữa không? Dạ, theo con mà không có trái thì bỏ nó đi. Bỏ nó đi, còn anh? Dạ thì con nên không trái thì cũng phải giữ nó lại. Hả? Cũng nên bỏ nó đi luôn. Cũng nên bỏ nó đi luôn. Còn ông có bỏ đi không? Thưa cha, để thêm để xem nó như thế nào. Cho một tràng vỗ tay thưa anh chị em. Mỗi người chúng ta đều có những cái suy nghĩ của mình, phải không? Có những cái suy nghĩ của mình. Có người thì nó không ra trái nữa thì thôi bỏ nó đi cho rồi. Đó là theo kiểu tự nhiên. Đó là theo kiểu khôn ngoan tự nhiên, tính toán tự nhiên của con người. Có hợp lý không? Có hợp lý không? Có không? Có, hợp lý. Lý do là nó không sinh trái mà để 3 năm rồi mà cứ phải chăm bón. Thứ nhất là tốn đất. Tốn đất. Thứ hai là tốn công. Vừa tốn đất vừa tốn công, vậy chi bằng chặt luôn đi chứ không có lôi thôi gì cả. Và ta thấy rằng đó là chuyện bình thường, chuyện tự nhiên. Cái lý lẽ tự nhiên của con người là như vậy. Cũng giống như là chúng ta tí lên đây, con lên đây. Con tên gì? Huỳnh Thánh Duy. Duy học lớp mấy rồi? Lớp 2. Lớp mấy? Lớp 2. Lớp 2 rồi, hết lớp 2 rồi cô giáo bảo năm nay cháu nó lại không được lên lớp, lại lớp 2. Rồi sang năm cháu nó chưa đủ để lên lớp, lại lớp 2. Hết 3 năm lớp 2. 3 năm lớp 2 rồi, con có muốn đi học nữa không? Không. Cái này là tôi không chặt mà tự nó chặt. Thấy không? Có những cái nó đây gì? Nó đây. Anh chị em thấy là đấy là tự nó chặt, nó cảm thấy là nó không có lên lớp nổi, nó 3 năm rồi thì nó không đi học, nó tự nó chặt rồi. Bé lên đây, ta hỏi con gọi. Nghe đây. Con tên là gì? Dạ Nhung. À, Nhung. Con tên là? Duy. Duy với Nhung có bà con gì không? Dạ, anh chị em ạ. Chị em cùng bố, cùng mẹ. Dạ, cùng bố, cùng mẹ luôn. Cùng bố, cùng mẹ luôn. Con học lớp mấy? Dạ, lớp 6. Rồi, bây giờ sang năm... khổ quá, con em mẹ cha ơi cha, con buồn quá. Có em, con nó nghe em nói như vậy, 3 năm lớp 2, còn con này lớp 6, rồi sang năm lại lớp 6, rồi sang năm nữa lại lớp 6, hết 3 năm rồi. Bây giờ con muốn đi học nữa không Linh hả? Nhung. Nhung, sang năm Nhung có muốn đi học lớp 6 nữa không? Dạ nữa. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Hai đứa nó có hai cái lựa chọn. Một đứa thì thôi con thất vọng, chán nản, không muốn đi học nữa, 3 năm rồi không muốn đi học nữa. Còn bé này 3 năm sau vẫn muốn đi học nữa. Ta thấy rõ ràng mỗi người có cái tự do lựa chọn cho cái số phận của mình, cho cái tương lai của mình. Chúa cho mình có cái tự do đó. Mà nếu mà mình vẫn tiếp tục muốn đi học thì thôi được rồi, mẹ sẽ cho con, bố sẽ cho con đi học nữa, con chịu khó học nhé. Dạ. Rồi sang năm học 4 năm lớp 6 cũng ráng học tí nữa nha. Dạ. Rồi mốt mốt rồi học 4 năm lớp 7 rồi con có học nữa không? Dạ nữa. Ôi giời. Rồi hết 10 năm con học xong rồi con muốn làm cái gì? Dạ muốn làm cô giáo. Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nhung nó như vậy, còn con thằng gì? Duy. Bây giờ hết 3 năm lớp 2 Duy không muốn đi học nữa thì Duy muốn đi làm cái gì? Bác sĩ. Cho phó tay con rồi thưa anh chị em. Nó có quyền mơ ước của nó, đúng không? Nó có quyền mơ ước nó làm bác sĩ, ai cấm nó mơ ước? Con chị nó có quyền mơ ước làm cô giáo, ai cấm nó mơ ước làm cô giáo? Nhưng mà có điều quan trọng là gì? Để làm được bác sĩ thì Duy biết muốn đi làm được bác sĩ thì Duy phải làm cái gì? Học. Phải? Học. Phải học thôi. Phải học thôi. Mà 3 năm học không được, học 4 năm được không? Được. Rồi 6 năm được không? Được. 7 năm được không? Được. 8 năm được không? Được. Bắt đầu thở dài. 8 năm. Thở dài rồi. Cho nên là sợ rằng mình không kiên nhẫn đủ. Cô giáo vẫn kiên nhẫn dạy học, thầy giáo vẫn kiên nhẫn hướng dẫn, nhưng mà liệu học trò có còn kiên nhẫn để mà đi học hay không? Chính vì vậy mà chính vậy mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta rằng Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ, chỉ sợ chúng ta mệt mỏi không muốn được tha thứ. Chúa không mệt mỏi, Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, để không 3 năm thì 4 năm, không 4 năm thì 5 năm, không 5 năm thì 6 năm, không 7 năm thì 8 năm, đến 8 năm thì thằng Duy nó không kiên nhẫn nữa. Nó không kiên nhẫn nữa, chứ không phải là Chúa không kiên nhẫn. Lòng thương xót được thể hiện qua việc kiên nhẫn đợi chờ để thứ tha. Kiên nhẫn đợi chờ để thứ tha. Nhưng mà có những người không còn kiên nhẫn để mà xin Chúa thứ tha nữa. Còn có những người vẫn tiếp tục kiên nhẫn, dù là có 10 năm vẫn cứ kiên nhẫn. Và khi nó đủ kiên nhẫn, nó bền chí thì nó sẽ trở thành cô giáo. Còn thằng Duy nó thích làm bác sĩ, nhưng mà nó không đủ kiên nhẫn học đến năm thứ 8 là nó thở phào, nó thở dài, thì làm sao nó trở thành bác sĩ nổi. Vậy thì việc quyết định trở thành bác sĩ, việc quyết định trở thành cô giáo là tùy theo thằng Duy hoặc tùy theo bé Nhung. Hai chị em ruột với nhau, dù là cùng cha cùng mẹ, nhưng mà mỗi đứa nó có quyền quyết định về số phận của nó, và nó phải chịu trách nhiệm về cái số phận của nó. chịu trách nhiệm về số phận của nó. Nó có sinh hoa kết trái hay không thì chính nó phải kiên nhẫn cố gắng học, kiên nhẫn cố gắng học. Hai đứa, một đứa thì kiên nhẫn cố gắng, một đứa thì bỏ cuộc, chán nản ngã lòng. Vậy thì thưa anh chị em, cái hoa trái nó có sinh ra hay không sinh ra là do mỗi một người chúng ta có bám chắc vào trong cái đất hay không, có bám cái rễ sâu của mình vào trong cái đất hay không. Bám rễ sâu vào đất hay không tức là mình bám chắc vào lòng thương xót của Chúa. Bám chắc vào lòng thương xót của Chúa, múc lấy sức mạnh của lòng thương xót của Chúa thì ơn tha thứ sẽ đến với chúng ta và hoa trái sẽ đến với chúng ta. Thầy sai các con đi để các con sinh hoa trái và hoa trái của các con sẽ tồn tại. Thầy sai các con đi để các con sinh hoa trái, mà nếu mà các con không sinh hoa trái thì thưa anh chị em, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng đây là thời của lòng thương xót, đây là thời gian Chúa tỏ lòng thương xót, Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ mình để Chúa tỏ lòng thương xót mình và kiên nhẫn đợi chờ mình để mình sinh hoa trái. Mình sinh hoa trái bao nhiêu thì ơn phúc cho mình càng nhiều bấy nhiêu, mà nếu mình không sinh hoa trái, hết thời của lòng thương xót thì đến thời của giờ công thẳng, hết thời của lòng thương xót thì đến thời của lòng giờ của lòng công thẳng. Chúa không có muốn trừng phạt mình, Chúa không bao giờ muốn trừng phạt mình, nhưng sự kiên nhẫn, sự đợi chờ của Chúa cho mình đến ngày cánh chung, ngày cuối cùng, khi mà Chúa đến Chúa gọi mình, Chúa nói Nhung ơi, dạ Duy ơi, dạ Duy ơi, dạ. À, hai đứa phải trả lời trước mặt Chúa là Chúa đã đợi chờ bao nhiêu năm tháng rồi mà mình cứ không sinh hoa trái thì Duy ơi, con đã thuộc bài chưa? Con đã giúp đỡ bố mẹ chưa? Con đã giúp đỡ bạn bè chưa? Con có chịu đi lễ đọc kinh không? Có. Và nó run đấy. Và nó giọng nó nhỏ dần rồi. Nhung ơi. Dạ. Con có giúp đỡ ba má không? Dạ có. Con có chịu khóa học bài không? Dạ có. Con có tham gia sinh hoạt các thiếu nhi thánh thể không? Dạ có. Con có liệt đá vào cửa phòng cha xứ không? Dạ không. Tưởng nó có luôn chứ. Thế thì thưa anh chị em, hoa trái hay không là do những cái việc mình làm. Những cái việc mình làm, Chúa Giê-xu nói rằng là những việc lành của anh em làm, người ta sẽ nhìn vào những việc lành của anh em làm mà ngợi khen cha của anh em trên trời. Vậy thì những việc lành của chúng ta làm như là con bé Nhung, những cái việc nhỏ thôi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, những việc nhỏ bé ấy là những việc lành, là những hoa trái đấy thưa anh chị em. Mà khi mình làm những việc lành, khi mình sinh hoa trái như vậy, Chúa có bảo vậy thì chắc nó đi không? Không. Chúa nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành, đầy tớ trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ người. Hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ người. Chúa đưa vào hưởng hạnh phúc. Còn Duy, giờ công thẳng đã đến, có sợ không? Sợ. Tại sao con không chịu chịu khó học bài? Tại sao con không giúp đỡ bạn bè? Tại sao con không chịu đi lễ đọc kinh? sợ rồi, giờ của sự công thẳng rồi. Lúc bây giờ có khóc lóc được nữa không? Lúc bây giờ có ăn năn sám hối được nữa không? Lúc bây giờ chàng rể đến rồi thì dầu đèn phải có sẵn. Nếu mà chúng ta đã có dầu sẵn ở trong đèn vào trong dự tiệc cưới với chàng rể, còn nếu mà những cô trinh nữ khởi dại mà đem đèn mà không mang dầu, tức là không sinh hoa trái đấy thưa anh chị em, thì đi ra ngoài kia không còn chỗ cho ngả người nữa. Khóc lóc năn nỉ vô ích, khóc lóc năn nỉ lúc đó là mình không còn cái cơ hội nữa. Cho nên thưa anh chị em, Chúa kiên nhẫn với anh chị em là để anh chị em mình có thời giờ, có cơ hội mà sám hối mà quay trở về. Nhớ chưa Duy? Dạ, nhớ. Rồi. Gì? Chúa nói với Duy, Chúa nói với bé Nhung này, cũng là Chúa nói với mỗi một người chúng ta. Chúng ta thấy rằng là lòng thương xót được biểu lộ qua sự kiên nhẫn, được biểu lộ qua sự kiên nhẫn. Và mỗi một người anh chị em mình, thưa anh chị em, cái khó nhất trong cuộc sống của mỗi người đó là mình sốt ruột, mình nóng vội, mình muốn đốt giai đoạn. Mình không muốn là kiên nhẫn là đợi chờ, mình không muốn là chăm chút từng ngày, từng giây, từng phút. Mình cũng muốn cái gì cũng phải nhanh, là thời buổi gọi là fast food, thức ăn nhanh. Ngày xưa mình muốn nấu rồi, cảm ơn hai con, cho một chồng hát tay cấm hát này bé, cho hai bé về chỗ. Bà thích nấu món gì nhất, bà nói mọi người nghe, món gì bà thích nhất, nấu món gì hả? Nó không biết. Ai có bảo bà nhậu được, tôi nói bà thích nấu món gì chứ có bảo bà nhậu đâu mà bà lo. Bà thích nấu món gì? Hả? Dạ, thích non món cà ri ạ. Cà ri gì? Cà ri gà. Cà ri gà. Còn bà nấu món gì? Dạ, con nấu bún bò nha. Bún bò. Còn bà nấu món gì? Con cà ri con muộn hết. Bà nói gì tôi chẳng hiểu gì cả nè. Món gì? Dạ con muốn ăn cá. Tôi hỏi bà muốn nấu, bà nói muốn ăn. Không nấu lấy gì ăn. Thì thưa anh chị em, đôi khi chúng ta là như vậy đó. Mình chỉ muốn ăn mà không muốn nấu. Chỉ muốn ăn mà không muốn nấu. Cái gì cũng có sẵn thôi. Chứ còn mà ngồi mà nấu cà ri gà hay là cà ri dê hay là gì đó là phải chuẩn bị, phải lấy thịt ra ướp, phải không? Phải ướp, phải không? Phải ướp gia vị rồi thì phải gì đó, gọt khoai tây rồi gọt khoai lang rồi thì đủ mọi thứ, phải kiên nhẫn nấu hầm sao cho nó nhừ, cho nó chín. Còn cà ri mà mình cho mình nhúng gọi là tái cà ri có không? Quay là nấu tái cà ri bao giờ không? Không cà ri thì phải nhừ, đúng không? Càng nhừ bao nhiêu càng ngon bấy nhiêu, phải không ạ? Mà bây giờ bảo cha cho cái cách nào mà cái lò gì, lò áp suất gì đó, lò công suất gì đó, lò gì đó mà cho vào 5 phút rồi nó nhừ hết lên, nó có ngon nữa không? Có ngon nữa không? Không. Tết quay gói bánh chưng không? Có gói bánh chưng không? Bà có gói không? Bà đi mua. Tôi đã hỏi gói thì là đòi đi mua. Mình cái gì cũng đòi nhanh mà. Tôi hỏi nấu thì đòi ăn, còn tôi gọi gói thì bà đòi đi mua. Cho nên mình không đủ kiên nhẫn để ngồi gói bánh chưng mà khoái thì đi mua cho nó nhanh. Thời buổi hiện đại mà mình không muốn nấu nhưng mà chỉ muốn ăn thôi. Mình không muốn gói mà chỉ muốn mua thôi. Còn nếu mà bà gói bánh chưng, chị có gói bánh chưng không? Có không? Ở đây có ai gói bánh chưng không? À, gói bánh chưng, anh cho biết là anh muốn gói bánh chưng thì anh phải làm gì, anh kể cho mọi người nghe coi. Dạ, thưa cha, trước hết muốn gói bánh chưng thì phải có lá và có lạt và có gạo và có đậu. Rồi, gói xong rồi anh làm cái gì? Dạ, con gói xong rồi thì con phải ngâm bánh 2 tiếng hoặc 3 tiếng rồi bắt đầu mới luộc khoảng 10 tiếng đến 12 tiếng. Ngâm 2 tiếng, luộc 10 tiếng, coi như 12 tiếng rồi làm gì, luộc xong rồi làm gì nữa? À, phải mang ra vớt ra, rửa qua rồi mới ép, ép để cho ra nước. Ép bao nhiêu tiếng nữa? Ép khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là được. Rồi ăn được chưa? Dạ lúc đó là chưa, phải bóc vỏ ra rồi mới sắt ra từng miếng một thì mới ăn được ạ. Có sao tay để xem. Đó, chuyên nghiệp là như vậy. Chứ hỏi ăn nấu xong ăn được chưa? Hỏi chưa, phải bóc vỏ ra mới ăn được chứ. Bóc vỏ ra ăn được chưa? Chưa, phải sắt nhỏ ra mới ăn chứ. Nghĩa cầm cái bánh trưng mà các bạn cầm cái bánh trưng mà sơi hết không? Ngùm ngoạm vạm hết cả cái bánh trưng không? Ăn cũng phải kiên nhẫn, huống chi là nấu phải 10 tiếng. Thế không ạ? Phải ngâm, luộc, rồi ép, tất cả là phải cả mười mấy 20 tiếng mới ra được một cái bánh chưng. Là phải sự kiên nhẫn đợi chờ. Thôi bà ơi về nhà luộc bà ơi, chứ bây giờ đâu có ở đây luộc đâu mà bà đi hướng dẫn nấu ăn ở đây thế này. Thế thì mình thấy rõ ràng là ngay cả cái chuyện ăn uống mình cũng còn phải kiên nhẫn mới ngon được. Còn nếu mà ta cho vào cái nồi mà chúng ta chất củi thật đầy vào, thí dụ tôi hỏi anh 2 tiếng đồng hồ mà tôi cho thật nhiều lửa, bánh chưng có chín không? Tại sao? Cạn nước nó không chín, cứ phải rêm riu riu từ từ, phải nhỏ lửa cứ riu riu từ từ, càng nhỏ lửa mà đều đều thì bánh chưng nó lại càng chín nhừ, nó càng ngon. Đó, cho nên là ngay cả chuyện ăn uống nữa, ta còn phải kiên nhẫn mới có được cái món ăn. Và khi đã có nấu xong rồi đó, ăn cũng phải kiên nhẫn thì nó mới ngon. Vừa mới nấu bánh chưng ra mà ăn được chưa? Bánh chưng vừa mới chín lấy ra ăn được chưa? Chưa, nó gì? Nóng quá ăn sao? Phải đợi nguội nguội chứ. Vừa mới được chín thì lấy ra đi luôn hàm răng. Phải không? Cho nên ngay cả chuyện ăn uống còn phải kiên nhẫn. Rồi bao nhiêu việc khác, cái gì cũng cần phải có sự nhẫn ở trong đó. Chữ nhẫn là chữ bằng vàng, ai mà nhẫn được thì trời ban cho. Ai mà nhẫn được thì trời ban cho. Tôi thì lại cũng dở cho đó. Nóng quá, cái gì cũng muốn làm nhanh, cái gì cũng nóng vội, cái gì cũng muốn đổ nó vào đó. Cái đầu óc mình nó nhanh quá, cho nên là cái gì mình cũng muốn, cái gì nó cũng phải nhanh gọn lẹ. Nhưng mà thưa anh chị em, dục cốc bất đạt. Việt Nam mình có câu đó, dục cốc bất đạt. Cái gì mà làm nhanh quá, cái gì mà làm lẹ quá, cái gì vội quá thì không có đạt được thành quả, không đạt được kết quả. Chúa dựng nên ta, ta thấy ngay hình ảnh mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người cũng vậy. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai Chúa dựng nên trời đất, chỉ phán một lời là có. Ngày thứ ba phán một lời là có. Ngày thứ bốn phán một lời là có. Nhưng ngày cuối cùng khi mà dựng nên con người, Chúa có phán một lời là có không? Chúa dựng nên con người bằng cách nào? Hả? Kinh Thánh nói Chúa dựng nên con người bằng cách nào con? Là nặng đất sét. Nặng đất sét rồi thổi hơi vào. Nặng đất sét, con có biết nặng đất sét không? Dạ biết. Nặng nó như thế nào? Lấy đất với lại cho nước vào không nặng. Đất với nước miếng. Không, nước thường, nước miếng. Rồi sao nữa? Xong mình nặng. Ừ. Xong phơi nắng. À, trong bài giảng hoa đây thưa anh chị em, là mình lấy đất rồi phải nhào với nước rồi cho nó nhuyễn ra, đúng không? Rồi nặng, nặng thì phải nắn nốt coi nó đẹp hay không, sửa chỗ này thêm chỗ nọ bớt chỗ kia rồi cho nó phơi nắng thì mới thành một con vật hay là một cái gì đó mình muốn nặng. Thì khi mà Thiên Chúa dựng con người cũng vậy, là Chúa kiên nhẫn, Chúa nắn nốt, Chúa nắn nốt từng ly từng tí một để cho con người ta có được hình dạng ngày hôm nay. Anh chị em nhìn sang người bên phải mình coi, nhìn sang người bên phải coi nào, có thấy đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Người sang trái có thấy đẹp không? Có thấy ai một mắt hai miệng không? Có thấy không? Có ai thấy một tay hai đầu không? Có ai thấy ba mũi và năm cằm không? À, mình thấy rõ ràng dù là như thế nào đi nữa thì con người vẫn cứ hai mắt một miệng hai tai. Mà mặc dù hai mắt một miệng hai tai đó, nhưng mà 1.000 cái mắt, 1.000.000 cái mắt, không có mắt nào giống mắt nào, có đúng không ạ? Vẫn có lòng đen, vẫn có lòng trắng, vẫn kích thước như vậy, nhưng mà không có mắt nào giống mắt nào. Cửa sổ linh hồn, Vì vậy mà Thiên Chúa dựng nên con người Ngài kiên nhẫn như thế. Và đã dựng nên con người kiên nhẫn như vậy rồi, con người phạm tội, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn giáo dục con người. Dù trừng phạt con người Adam Eva ra khỏi vườn địa đàng, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi chờ, vẫn kiên nhẫn tìm cách để mà cứu độ con người, sai con một mình là Đức Giêsu đến để cứu chuộc con người. Mà cứu chuộc con người, Chúa có thể cứu một cách nhanh gọn lẹ được không? Đây ai là người đạo đức giơ tay? Tới giờ cứu chuộc, ai là người đạo đức giơ tay? Gọi lần thứ ba, đến giờ cứu chuộc, ai là người đạo đức giơ tay? Ai không giơ tay ném hết xuống hỏa ngục. Bà kia sợ quá giơ tay. Bà giơ tay, bà có dám chắc bà đạo đức không? Mà bà có chắc bà đạo đức không? Lên, lên đây, ra đây, ra đây trước quả Đức Chúa phán xét, ra đây, ra đây, ra đây trước quả Đức Chúa phán xét. Cái làm không sợ mà. Đức Chúa phán xét, bà có tội không? Dạ con tội nhiều lắm chơi. Sao nãy bà dám giơ tay là bảo là bà là người đạo đức? Tại cha nói cha dí con xuống quả ngọc con sợ quá. Vậy bà muốn cái gì? Con muốn trước hết là con lên thiên đàng trước rồi con lên sau. Nhưng mà bà tội lỗi như thế này làm sao mà lên? Nhưng mà con xin Chúa cho con lên trước đâu đó hết, rồi con từ từ lên sau cha. Mà lên thiên đàng mà còn muốn từ từ là sao? Thì để con coi con lên đủ chưa cái đã. Ta thấy tấm lòng, ta thấy tấm lòng của người mẹ chưa? Tấm lòng của người mẹ này, nhìn nhìn kỹ đi thì em thấy tấm lòng của người mẹ chưa? Là mong muốn cho con của mình coi con nó lên hết chưa rồi mình mới lên. Dạ, con là vậy đó. Hả? Con cũng muốn Chúa thương con của con chiều hơn con đó cha. Ừ. Dạ. Giờ con của bà sao nói nghe? Dạ, được cha. Được rồi con sợ gì? Không, cũng cứ lo chứ cha. Ừ. Lo gì? Thời buổi giờ mà cha. Ừ. Dạ. Cha giúp lời cầu nguyện cho con nhiều, thật nhiều nha cha. Ừ. Dạ. Thưa anh chị em, tâm lòng của người mẹ ta thấy không? Là lo cho con mình nó lên trước hết rồi mình mới lên. Ừ. Tôi thấy nghe câu này lạ nha. Chẳng lên thiên đàng mà còn lo sắp xếp cho tụi mày coi mày lên hết chưa. Cứ làm cho đi bảo lãnh mà con Mỹ. Coi là trên hết rồi chưa mấy đứa? Dạ con hả? Nhiều lắm cha. Mấy đứa? Lớn nhỏ gì 9 đứa cha. Mấy trai mấy gái? Dạ 4 trai 5 gái. Còn sống hay là về với Chúa hết rồi? Dạ hiện giờ còn sống. Ừ. Mà nếu mà nói lên chưa đủ thì con cũng không vô. Cha nhớ cầu nguyện cho con nhiều thật nhiều. Tôi thấy không? Chúa nào mà có thể nỡ lòng nào mà để cho con bà ấy lọt lưới không? Cha nói chắc không cha? Hả? Cha nói chắc không? Chắc cái gì? Chắc là Chúa thương con không? Bà có tin rằng Chúa thương con bà không? À, con cũng tin á. Cũng tin là gì? Bà có tin chắc rằng Chúa thương con bà không? Dạ chắc. Bà có tin rằng Chúa thương con bà hơn bà thương con của bà không? Dạ có chứ cha. Bà có tin rằng là Chúa đã chết cho con của bà không? Dạ chưa cha có. Bà có dám chết cho con của bà không? Dạ được. Rồi hallelujah. Thấy rằng bà mà còn dám chết cho con của bà thì Thiên Chúa dựng lên con của bà, mà Thiên Chúa lại bỏ con của bà sao được? Lòng thương xót của Thiên Chúa, thưa anh chị em, lớn hơn cả tội lỗi của cả nhân loại này cộng lại cơ mà. Mà ta thấy rằng một người mẹ mà dám nói rằng là nếu mà các con của con không lên thiên đàng được hết, con đứng con chờ có bao giờ nó lên đủ hết. Mà một con người mà còn kiên nhẫn như vậy, một con người tội lỗi như thế này mà còn yêu thương con của mình như vậy, một con người tội lỗi như thế này mà còn dám hy sinh cho con của mình như vậy, thì huống gì là Thiên Chúa của chúng ta đấng giàu lòng thương xót. Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Ngài kiên nhẫn, Ngài đợi chờ Thiên Chi Em. Tôi nói lúc nãy đó là Thiên Chúa dựng nên con người đã kiên nhẫn như vậy rồi, mà cứu chuộc con người lại còn phải kiên nhẫn đợi chờ con người biết bao nhiêu năm nay, biết bao nhiêu ngàn năm đợi chờ, để cho con người có cơ hội, có cơ may, có dịp để quay trở về. Mà đây là cơ hội thuận lợi đây. Kinh Thánh nói mùa chay, đây là cơ hội thuận lợi, đây là thời cứu độ. Và khi Đức Giáo Hoàng Francisco tuyên bố năm thánh lòng thương xót Chúa thì Ngài nói rõ rằng đây là một cái cơ hội thuận lợi nhất, đây là dịp thuận lợi nhất để mỗi người mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, để cảm nhận lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình, cuộc đời của những con người tội lỗi, con người yếu đuối, những con người không sinh hoa trái gì cả, mà Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ, ngày đêm chăm sóc, chăm bón để cho cái cây ấy sinh hoa trái, để cho con người ấy được quay trở lại với lòng thương xót của Chúa, như là người cha vẫn ngày đêm chờ ngóng con của mình, cái thằng con phung phá, cái thằng con hoang đảng đó, để nó được quay trở về mà ôm chầm lấy nó vào lòng, mà đưa nó về hưởng hạnh phúc ở trong gia đình. Thưa anh chị em, tôi thấy có những giọt nước mắt của những con người đang nhớ đến những đứa con của mình, hay là người chồng của mình, hay là người thân yêu trong gia đình của mình. Giờ này anh ở đâu? Tây Ninh nắng cháy ra người. Giờ này anh ở đâu? Dục Mỹ hay Lam Sơn? Giờ này anh ở đâu? Dù rằng anh ở đâu, vẫn yêu anh hoài, vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời. Một lời thề xưa hứa trên môi, kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi, trên đường ta bước chung đôi. Giờ này con ở đâu? Dù rằng vẫn yêu con hoài, vẫn yêu con hoài, yêu suốt đời. Ai đang nói với mỗi người chúng ta đấy? Ai đang nói với mỗi người chúng ta đấy, thưa anh chị em? Giờ này con ở đâu? 3 năm đợi chờ, 10 năm đợi chờ, thì anh chị em có những người 40 năm đợi chờ ở mãi bên Đan Mạch, 30 năm anh ấy đi vào trong con đường tội lỗi, xì ke, ma túy, hoang đàn. Suốt 30 năm Thiên Chúa đợi chờ anh ấy. Cũng biết bao nhiêu lần Thiên Chúa gửi những người đến để chăm sóc cho anh ấy mà vẫn không sinh hoa trái. Và cũng có nhiều người đã bảo rằng thôi sao không cho nó chết đi cho rồi. Có nhiều người muốn chặt cái đó, có nhiều người muốn thay Chúa để mà quyết định cái việc đó, là thôi cho nó chết đi cho rồi. Có những bà mà chồng phá phách quá, chồng hoang đàng quá, chồng vợ nọ con kia quá, gặp tôi nói cha ơi con đi đám ma người ta mà con thấy thèm. Bảo đám ma ai? Đám ma chồng của bạn con thấy con thèm quá. Sao đi đám ma mà chồng của bà, của bạn mà sao mà con thèm? Thèm cái gì? Con thấy chồng người ta chết mà con mê. Mà sao vậy? Con cầu hoài chồng con sao nó không chết đi, thấy chồng người ta chết mà mê. Đâu con lên đây. Đó, con lên đi. Thế đi con kể cho mọi người nghe coi. Đó, cho nên có những người vợ mà chịu không nổi vì người chồng mình hoang đàng, vì người chồng mình bỏ bê gia đình, mà có khi mong như vậy đó, đó là phản ứng tự nhiên của con người thôi. Thì cái anh chàng đó ở bên Đan Mạch đó 30 năm xì ke ma túy, mà đi bao nhiêu trại cai nghiện, bao nhiêu cách được mà cũng không làm gì được. Cuối cùng thì Thiên Chúa cứu anh ta. Một bàn thua trông thấy chỉ nhờ một cái đĩa bài giảng lòng thương xót Chúa. Nè, lát nữa đây tôi sẽ tặng cho anh chị em đĩa 27 giảng lòng thương xót Chúa. Nhờ cái đĩa này thôi là người vợ đi về Việt Nam, rồi có một người gửi tặng, rồi chị đem qua bên Đan Mạch, rồi chị nghe. Chị nghe rồi chị khóc, rồi chị kiên nhẫn chị cầu nguyện. Và chị thấy rằng là Chúa vẫn bảo rằng là 3 năm nó sinh hoa trái thì cứ để thêm năm nữa, 30 năm chưa sinh hoa trái thì để thêm năm nữa là năm thứ 31 coi xem sao. Và đến năm thứ 31 cái đĩa này đến tay của anh ta. Anh ta nghe suốt 12 tiếng đồng hồ cái đĩa này suốt 12 tiếng đồng hồ anh ta nghe. Khi mà nghe đến đâu thì nước mắt anh ta chảy ra đến đó, và anh ta quyết tâm là anh ta quay trở về Việt Nam để gặp tôi, để xin được xưng tội, để xin được quay trở về. Thưa anh chị em, từ đấy, từ Đan Mạch bay về chỉ trong vòng có 3 ngày thôi, để gặp, để tạ ơn Chúa, để xưng tội, để sám hối, rồi quay trở về lại tiếp tục và bỏ được cái con đường ma túy, bỏ được con đường cai nghiện. Thưa anh chị em, 30 năm có dễ không? 30 năm bỏ Chúa rồi quay trở về có dễ không? 30 năm bao nhiêu là cái phương tiện, phương pháp của loài người mà vẫn không làm cắt được cơn cai nghiện đó, mà Chúa làm được thì như thế nào thưa anh chị em? Rồi có những ở nhà thờ Lạng Sơn chúng tôi mới, nhà thờ Trung Bắc chúng tôi mới riêng lễ, một ông lên làm chứng nhà thư cha, thằng con của con nó được cái ơn lạ lắm là 5 năm nay nó uống rượu chè quá sức lẽ mình, mà nó mở mắt ra là nó rượu, sáng ra rượu sáng say tối xỉn, sáng ra nó súc miệng bằng nửa lít rượu và tối nó tráng miệng bằng nửa lít rượu. Ấy vậy mà cũng nhờ cái máy ông già ông cầm về ông nghe máy mà 500 bài giảng lòng thương xót Chúa đó, thì để trong nhà cứ vậy nghe, nghe rồi thằng con nó nghe, nghe rồi cuối cùng Chúa hoán cải Chúa cho nó quay trở về và nó bỏ được rượu. Thay vì bây giờ uống rượu thì nó lần chuỗi. Thưa anh chị em, nghe giống như là chuyện cổ tích, mà đó là chuyện cổ tích của ngày hôm nay, chuyện có thật của ngày hôm nay. Vì khi ta không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, ta không tin rằng Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ mình, ta không tin rằng Chúa có thể làm cho cái cây ấy sinh hoa trái, cho nên là mình nghi ngờ, cho nên mình bảo rằng chuyện đó làm gì có thật, làm gì có chuyện chữa lành ngay được như thế. Ơ hay, Thiên Chúa dựng nên trời đất này hay ai dựng thưa anh chị em? Ai dựng nên? Con người này ai dựng nên? Sự sống này ai ban cho? Thiên Chúa ban cho. Chúa có thể cất đi được không? Chúa cất đi, Chúa lại ban cho được không? Mà tại sao bảo nó không xảy ra được là sao? Còn có lòng tin trên trái đất này nữa hay không? Chúa Giêsu bảo, ôi cái thế hệ này cứng tin này nó cứ đòi dấu lạ, sẽ không ban cho chúng một dấu lạ nào hết. Vì sẽ có ban cho bao nhiêu dấu lạ nó cũng cứ cứng tin mà. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là ta không hiểu nổi tại sao người ta đã thấy ta làm biết bao nhiêu dấu lạ như vậy, biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ như vậy, biết bao nhiêu ơn lành của lòng thương xót ta ban cho họ như vậy, mà tại sao họ vẫn cứ cứng lòng không tin. Mà điều làm ta đau khổ nhất, xót xa nhất, vết thương đâm thấu trái tim ta nhất là ngay chính những người được ưu tuyển, những người được Thiên Chúa tuyển chọn để làm người mục tử, để làm người ra đi loan báo tin mừng, thì chính những con người ấy lại nghi ngờ, không tin vào quyền năng lòng thương xót của ta. Đó là điều làm ta đau khổ lắm. Thà rằng những người giáo dân họ nghi ngờ, họ không hiểu biết thì thôi. Đây những người mà được chăm chút, những người được ưu tuyển, những cây mà những hàng tuyển như vậy, mà cái hàng tuyển ấy, những cây được chăm sóc ấy nó lại không sinh hoa trái, hoa ra nhìn cái bờ kia, ngó cái bờ kia, ngó cái bụi kia đi, đó có thấy cái cây mận ra trái chưa, đó có thấy cái cốc ra trái chưa, mà có ai chăm nó đâu, mà sao nó ra hoa ra trái. Còn đây cái cây bông sai này đây này, ngày nào cũng nước, ngày nào cũng tưới, ngày nào cũng chăm, ngày nào cũng sóc, mà tại sao nó không ra hoa trái là sao? Chúa đau lòng lắm thưa anh chị em. Có người ta vẫn còn cứng tin, còn nghi ngờ vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ để nó sinh hoa trái. Mà nếu người được giao nhiệm vụ loan báo tin mừng mà không có tin thì loan báo thế nào? Người được lãnh trách nhiệm là loan báo lòng thương xót, quyền năng và lòng thương xót của Chúa mà còn nghi ngờ quyền năng của Chúa thì làm sao mà rao giảng? Các tông đồ được Chúa sai đi với quyền trừ quỷ và chữa lành rõ ràng, và Chúa củng cố lời rao giảng ấy bằng những phép lạ kèm theo. Chả nhẽ đó là chuyện cổ tích à? Chả nhẽ đó không phải là tin mừng à? Hay là tin mừng chỉ đến khúc trên thôi, Chúa sai các ông đi rao giảng thôi, còn ban cho quyền đặt tay chữa lành và trừ quỷ là người ta thêm vào à? Có ai dám thêm một chấm một phẩy vào trong đó không? Có không? mà tại sao không tin? Sợ quá. Tôi nghe Chúa đang quát với chính bản thân mình. Bao nhiêu năm trời, bao nhiêu năm trời được ăn, được học, được nuôi ở trong chủng viện, được nuôi ở trong nhà dòng, ăn cơm Chúa mà không chịu múa tối ngày, ăn cơm Chúa mà cứ lúa đời hoài à, ăn cơm Chúa mà cứ làm cứ lúa lép hoài à, mà không chịu múa tối ngày. Múa là sinh hoa trái, múa là ra đi, ra đi để làm chứng, để loan báo. Mà không ra đi, không loan báo, không làm chứng thì làm cái gì đây? Chặt luôn, chặt luôn. Thì cái micro này không lên thì làm gì? Dục luôn. Micro đông kêu thì dục luôn chứ làm gì? Mà ông Trường bảo thưa cha từ từ cha con coi lại cái micro này nó làm sao, tại hai cha quát to quá hay nó sợ nó tắt, hay là con coi lại coi nó bị lỏng cái cầu chì gì không, hay con lại coi lại coi nó có bị cái ốc gì nó hỏng hỏng cái gì hay không. Vứt ra đi, mua cái khác, tiếc sót gì. Thôi cha, uổng cha, phí cha. Thôi cha, con để cho con tí còn coi lại coi, hay là cái pin nó hết, lẹ lên pin hết thì vứt ra đi. Ta thấy không, Chúa kiên nhẫn đợi chờ mình mà nó vứt đi rồi phải không? Ông vứt đi hả? À, sao? Dạ gỡ ra là chắc bị rớt á cha, chứ không phải là vứt đâu cha. Rồi cái này vứt đi không? Dạ thưa cha không ạ. Chứ để làm gì? Kiên nhẫn mà đợi chờ. Đợi tới bao giờ? Dạ chừng nào mà chắc đưa ra thôi cha. Wow, thôi sao hỏi thầy chưa xem. Câu trả lời là kiên nhẫn đợi chờ, hỏi tới bao giờ? Bao giờ được thì thôi. Đó là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa là đến giọt máu cuối cùng. Chút giọt máu cuối cùng, anh chị em nhìn lên đi. Trái tim Chúa bị đâm thâu. Và lời là đừng ngại đến, cha đang chờ con. Đừng ngại đến, đừng ngại đến. Chúa đang nói với mỗi người chúng ta, Chúa vẫn cứ chờ, vẫn cứ đợi mà mình ngại đến. Chúa ơi, con không sinh hoa trái giờ sao giờ? Đến đây, đến đây, múc lấy sức sống, múc lấy sức mạnh, múc lấy ơn phúc của ta, rồi thì đi mà sinh hoa trái. Chúa ơi, con không sinh hoa trái thì sao? Con có tin vào quyền năng của ta hay không? Có tin vào sức mạnh của quyền năng, lòng thương xót của Chúa hay không? Nếu tin vào thì đừng ngại, cứ đến, và đừng ngại cứ đi, giống như Môi-sen được Chúa sai đi. Môi-sen run lắm chứ, sợ lắm chứ, sợ rằng mình không sinh hoa trái chứ. Chúa bảo Môi-sen đừng sợ, ta ở với con, cứ đi và nói với dân Do Thái thế này. Và khi người Do Thái được Chúa đưa ra khỏi vùng nô lệ là Ai Cập để vào trong đất hứa, thì họ có đi phải qua một thời gian là bao nhiêu năm trong sa mạc? Bao nhiêu năm? 40 năm. 40 năm ở trong sa mạc. Chúa dạy họ phải, Chúa dạy họ phải kiên nhẫn. Chúa dạy họ phải kiên nhẫn. Từ đất Ai Cập đi vào trong đất hứa không có phải mất 40 năm đâu, cho dẫu đi bộ cũng không đến nỗi mà 40 năm đâu. Nhưng mà Chúa tập cho họ kiên nhẫn. Và trong thời gian đi từ vùng đất nô lệ vào trong vùng đất tự do, qua sa mạc, qua hoang địa ấy, họ phải trải qua những thử thách. Có lúc thì không có cơm ăn, có lúc thì không có nước uống, có lúc thì không biết phương hướng đi về đâu. Và khi bị thử thách như vậy, người ta bắt đầu lẩm bẩm kêu trách. Khi gặp khó khăn thì người ta bắt đầu lẩm bẩm kêu trách. Lặp lại đi. Khi bị khó khăn thì người ta bắt đầu lẩm bẩm kêu trách. Khi không có cơm ăn thì người ta bắt đầu lẩm bẩm kêu trách. Khi không có nước uống thì người ta bắt đầu lẩm bẩm kêu trách. Khi không có nhà lầu xe hơi thì người ta bắt đầu khi không có iPhone, iPad và phương tiện để mà ăn chơi thì người ta bắt đầu khi đi lễ mà giảng hơi lâu thì người ta bắt đầu khi đọc kinh lòng thương xót Chúa giơ tay mỏi tay thì người ta bắt đầu khi quỳ lần chuối mân côi người ta bắt đầu khi cho người ta ăn no nê thì người ta bắt đầu sao không lẩm bẩm kêu trách đi mà cười kha kha kha kha sướng vậy. Anh chị em thấy không, là Chúa làm sao mà Chúa chiều con người ta được. Cho nên Chúa phải huấn luyện con người ta có sự kiên nhẫn với Chúa chứ. Phải kiên nhẫn với Chúa để cho mình có tín thác vào Chúa hay không. Tín thác vào Chúa hay không là ở cái chỗ đó, là gặp những thử thách mà mình không lẩm bẩm kêu trách. Tín thác vào Chúa là gặp những sự trái ý, trái với những dự tính không được như lòng mong muốn mà mình không to lên. Tín thác vào Chúa là không tín thác vào Chúa là gặp những sự không vừa ý mà vẫn không tín thác vào Chúa là gặp khó khăn, gặp thử thách vẫn kiên nhẫn đợi chờ mà không. Còn những người mà lẩm bẩm kêu trách bị loại hết, không được vào đất hứa. 40 năm lẩm bẩm kêu trách, không kiên nhẫn, không đợi chờ, không tín thác thì không được vào đất hứa. Những người ấy đã bị loại hết rồi. Vậy thì thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cũng đang ở trong hành trình đi vào trong đất hứa. Từ mặt đất này, từ hành tinh này, từ địa cầu này, từ nơi mà ta đang sống này, ta đang bắt đầu một cuộc hành trình về miền đất hứa, là nước thiên đàng, là hạnh phúc mai sau. Cái con đường ấy gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều thử thách, Chúa kiên nhẫn đợi chờ ta sinh hoa kết trái. Thì mỗi một người anh chị em mình cũng kiên nhẫn đợi chờ giờ của Chúa đến mà không lẩm bẩm kêu trách, vẫn cứ kiên nhẫn tiến bước ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mặc dù người ta hiểu lầm, mặc dù người ta nghi ngờ, mặc dù người ta lẩm bẩm kêu trách, mặc dù người ta lẩm bẩm kêu trách, mình vẫn không lẩm bẩm kêu trách. Đó, người ta muốn lẩm bẩm, người ta muốn xì xèo, người ta muốn phê phán, người ta muốn bàn tán thế nào là chuyện của người ta, chuyện của thế gian. Mình, những người thuộc về Chúa mà vẫn đang sống trên trần gian này, chọn niềm tín thác vào Chúa, không phàn nàn kêu ca, không lẩm bẩm kêu ca. Cứ như vậy đi, Chúa sẽ kiên nhẫn với ta. Nếu mà ta không lẩm bẩm kêu ca, khi mình gặp những khó khăn, khi mình gặp những thử thách, và với thời gian kiên nhẫn đợi chờ thì máy nó sẽ kêu. Cho người ta vỗ tay thưa anh chị em. Nếu mà tôi vứt cái micro này đi thì bây giờ nó còn kêu được nữa không? Không. Có phải phí không? Có phải uổng không? Hóa ra lý do nó không kêu chỉ là nó hết pin, thay pin khác thôi. Cho nên đôi lúc mình cũng cần phải thay pin. Đó là những thời gian thuận lợi đây này. Thời gian thuận lợi là mùa chay thánh này. Thời gian thuận lợi là năm thánh lòng thương xót Chúa này. Thay pin đi, hết pin rồi, không kêu nữa thì thay pin đi. Đến tòa hòa giải, lãnh nhận bí tích hòa giải để thay pin đi. Lãnh nhận bí tích mình thánh Chúa để mình máu thánh Chúa vào trong tâm hồn mình, thay pin đi. Cái pin cũ kỹ, pin lẩm bẩm kêu trách đó, thay cái pin đó đi. Thay pin lẩm bẩm kêu trách bằng lúc nào cũng hân hoan tạ ơn Chúa. Đấy thưa anh chị em, khi mình kiên nhẫn mình đợi chờ, cái pin nó có, máy nó kêu lại, mình lại được nghe lại âm thanh. Thế thì tại sao mình không kiên nhẫn với anh chị em của mình? Anh chị em mình có những lỗi lầm, có những thiếu sót mà mình đã loại trừ liền, mà mình đã lên án liền, mình đã phê phán liền, mình đã không cho họ vào đất hứa liền. Chúa còn đến 40 năm trời đợi chờ cơ mà, rồi mới luyện lọc những người nào không được vào cơ mà. Còn anh chị em mình mới sai sót, mà con người ai không sai sót giơ tay vào đất hứa liền, ai không sai sót giơ tay lên vào thiên đàng luôn. Mau lẹ lên, giơ tay lẹ lên vào thiên đàng. Không dám đâu, Ngay cả bà lão cho tôi thấy đạo đức kia vậy mà còn nói là không dám. Huống gì là cỡ tôi là sao mà dám giơ tay mà vào thiên đàng ngay được. Bà dám không bà? Dám giơ tay lên không? Vào lẽ lên giơ tay lên. Không có ai cả. Vậy thì mình không dám giơ tay mà mình lại ra tay là sao? Kỳ lạ ở chỗ là không dám giơ tay, hỏi rằng ai là người đạo đức thánh thiện để vào thiên đàng ngay, không ai dám giơ tay. Vậy có nghĩa là ai là cũng là người tội lỗi yếu đuối phải không? Vậy mà mình không dám giơ tay, mình lại ra tay hạ gục anh em mình vì không như ý mình, vì không hợp lòng mình, vì thế này thế nọ thế kia đủ mọi cách. Cái nào thì cái nào nó cũng phải như ý mình thì mình nương tay, còn không như ý mình thì mình ra tay. Kỳ lạ, con người ta cái lòng dạ nó ác độc, cái lòng dạ con người ta nó khủng khiếp. Lòng dạ con người, thánh kinh nó là nham hiểm khôn lường. Ai đo được lòng người? Lòng người nham hiểm khôn lường, mà lòng của Thiên Chúa thì bao la rộng lớn. Chỉ có Chúa mới kiên nhẫn, mới đợi chờ ta được. Thì hãy để cho cái lòng mình được thay đi, thay pin đi, thay trái tim chai cứng của mình bằng trái tim thịt mềm, biết yêu thương, biết đợi chờ, biết kiên nhẫn đi thưa anh chị em. Vì đây là thời gian thuận lợi, đây là thời cứu độ, đây là năm thánh của lòng thương xót. Mở lòng ra, đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót đó với anh chị em của mình bằng cách kiên nhẫn, đợi chờ, yêu thương, tha thứ và đón nhận. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng